Chương 1160, hướng vở đan tụp tảo xuất phát. Canh thứ nhất thì ra là thế, A dự định đi khiêu chiến nọ mạn A, vậy cần phải hảo hảo cố gắng lên. Nọ mạn tên kia cũng không phải dễ đối phó như vậy đây này, nghe được Dương bọn người muốn trở về khiêu chiến nọ mạn, bậc tiến sĩ cũng là không quên mất nhắc nhở. Dù sao mặc dù nọ mạn tiên sinh chỉ là người quản lý huấn luyện ra, lại là có được rất mạnh thực lực, hắn thực lực đủ để địch nổi thiên vương cấp bậc huấn luyện ra, tuyệt không có thể xem thường, ta minh bạch, cái này ta minh bạch, tạ ơn. Tiến sĩ bậc tiến sĩ cũng là có ý tốt, tuyệt đối không là phủ định thực lực của mình, phải biết trước đây không lâu mình nhưng mới vừa vận dùng hoang dại bổ kẹ mẩn đánh bại hoạt sẩn tiên sinh mẹ gà mạ nẹt chịp đâu, cho nên nói Dương thực lực, vô luận là bậc tiến sĩ hay là hoạt sẩn đều là đầy đủ công nhận. Không sai, chính là muốn dạng này đấu trí, người trẻ tuổi liền là hẳn là muốn cái dạng này mới đúng á Dương, ta tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề. Phân bên cạnh hoạt sẩn tiên sinh cũng là lập tức sảng khoái, vừa cười vừa nói đối tại người tuổi trẻ trước mắt hắn là tương đương xem trọng, cũng chờ mong trên hổ hình đại hội nhìn thấy hắn phấn khích biểu hiện. Đến hắn cái tuổi này, đã không có quá nhiều dục vọng, có thể nhìn xem một đời mới người trẻ tuổi từ từ trưởng thành, đã là rất cao hứng sự tình. Mỗi một lần cùng Dương còn có xạ tổ si chờ ưu tú giao thủ thời điểm, cuối cùng sẽ trong lòng cảm thán nói. Hiện tại tuổi trẻ huấn luyện ra thật sự là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Ta biết, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu về sau mở miệng nói ra. Mặc kệ đối thủ lúc ai hắn đều đã định sẽ không thua, nọ mạn mặc dù lợi hại, nhưng là mình tự tin cũng sẽ không thua hắn. Hết thể liền thấy tỷ tèo bật City, thắng hay thua so qua lâu biết. Hoa sần thấy thế hảo sảng cười nói. Ha ha ha, không sai, tuổi trẻ liền là hẳn là muốn cái dạng này, không sợ hãi, như vậy chúng ta liền rời đi trước, các ngươi liền hảo hảo cố lên nha. Đối thoại sau khi kết thúc, bậc tiến sĩ đối đám người mở miệng nói, ở chỗ này hắn đã sớm an bài một cái lâm thời sở nghiên cứu, vừa mới đạt được mạ nẹt chịp một chút tư liệu, hiện tại tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng. Kỳ thật hắn vốn là muốn nói, để Dương cũng xin nhờ một cái để hắn nghiên cứu một chút cái kia bờ lạ dẻ kèn. Bất quá ngẫm lại cái kia bờ là gì kẹn cũng còn không phải Dương bộ kẹ mẩn, cho nên liền không có mở miệng. Mà lại trong tay cũng còn có mạ nẹt chịp tư liệu không có điều tra xong đâu. Ừm, tiến sĩ gặp lại nghe tiếng sau Dương nhẹ gật đầu, đồng thời may cùng mát tỷ đệ hai cái cũng là mở miệng cùng bậc tiến sĩ tạm biệt. Mà hoạt sần tiên sinh cũng vẫn là muốn đi chủ trì cả tòa thành thị kiến thiết, vừa mới có thời gian đến một trận đấu cũng coi là cần thời gian dài để hoàn thành kiến tạo công trình tăng thêm gia vị tề đi. Ừm, các ngươi cũng thế, trên đường lữ hành phải cẩn thận nha, chiếu cố tốt mình. Tốt, mọi người cũng đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục lữ hành đâu. Dương đối mọi người nói, đám người nghe tiếng sau đều là nhẹ gật đầu, sau đó tam nữ cũng đều sẽ gian phòng đi, mà Dương cùng Mát cũng đều về tới gian phòng. Chỉnh lý tốt giường chiếu về sau, mắt hưng phấn mà hỏi. A Dương, chúng ta ngày mai đại khái có thể đến địa phương nào, cái này sao không rõ lắm. Nếu như cất trình khá nhanh lời nói, hẳn là có thể ở trên trời đen thời điểm đến rụt bổ rổ City đi. Dương nghe tiếng sau nghị nghị đáp lại nói. Ngày mai một ngày hành trình đến vở đạn tục tảo tuyệt đối là có thể, sau đó tiếp xuống liền xem như ban đêm. Cũng có thể ngồi vỡ đạn tụt tàu đến rụt bổ rổ City, đường hầm tàu điện như thế liền có thể ở trên trời đen thời điểm đuổi tới rụt bổ rổ City. Nói như vậy, dựa theo lộ trình tới nói, đến rụt bổ rổ City về sau, muốn trở lại thì kéo bật City cũng còn cần nhất thiếu thời gian một ngày. Nghe được Dương lời nói sau, Mát mở miệng phân tích nói, xem ra tiểu tử này là còn không hề từ bỏ muốn lấy tốc độ nhanh nhất về nhà đánh được rồi. Chỉ là Dương trong nội tâm nghĩ đến, thật sự có tất yếu gấp gáp như vậy sao? Tiểu tử này chỉ sợ so xạ tổ xỉ lần thứ nhất cầm tới bộ kẻ mấn đều còn kích động hơn. Dương thấy thế không khỏi cười nói. Lữ hành loại chuyện này là cước đạp thực địa, ta tuyển định đã là nhanh nhất lộ tuyến, trừ cái đó ra không có cái khác có thể được đường, cho nên ngươi còn thành thành thật thật ta muốn cho ba ba của ngươi nhìn ngươi bộ kẻ mấn, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lữ hành cùng làm người đều là giống nhau, đều là muốn cước đạp thực địa. Khắp nơi nghĩ đến ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lời nói là tuyệt đối không được. Mát cũng là minh bạch Dương nói lời ý tứ, mặc dù gấp cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có thời gian nghĩ cái này không bằng sớm một chút đi ngủ, nhiều chứa đựng một chút thể lực, không phải ngày mai thể lực không đủ làm trễ nải hành trình, cũng chỉ có thể trách chính ngươi nha. Nói chuyện Dương sửa sang lấy chăn mền của mình, đồng thời đối Mát nói ra. Quả nhiên nghe được Dương lời nói về sau, Mắt cũng không nói thêm lời, yên tĩnh bắt đầu đi ngủ. ngày kế tiếp tốt no bụng ố không được ta không ăn được. Sáng sớm hôm sau bổ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng, mắt lời nói bi thống vì ăn, trực tiếp tại bổ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng ăn uống thả cửa, nhìn đám người không còn gì để nói nhất là làm tỉ tỉ may càng là cảm giác mất mặt phàn nàn nói. Có thể hay không đừng như vậy mất mặt, nói cho ngươi à, nếu là lại bởi vì ăn quá ở thêm viện, hành trình lại phải kéo thêm một ngày nha ơi hừ ai cần ngươi lo ta nhất định không có vấn đề ta là tại vì lữ hành tổn chữ thể lực mát nghe tiếng lập tức liền nghĩ đến lần trước, bởi vì quá hưng phấn mà ra quá nhiều đồ vật sau đó một đêm đều tại tiêu chảy, bất quá loại này quính sự tình tại sao có thể thừa nhận đâu cho nên lập tức đỏ mặt ngụy biện nói. Tốt đừng làm rộn, ăn no rồi cũng nhanh chút đi chuẩn bị một chút đi lập tức liền muốn tiếp tục lữ trình tốt ta lập tức đi nói mát hưng phấn nói. Bất quá vừa đứng dậy liền bưng bít lấy phun ra bụng, sau đó đôi đám người cười khan một tiếng liền hướng phía gian phòng của mình đi qua, dáng dấp đi bộ cũng là có chút điểm kỳ quái, mọi người nhất thời không còn gì để nói. Nhìn xem mát cái dạng này về sau. Hễ lệ xa nhịn không được mở miệng nói ra. Tiểu tử kia thật không có vấn đề sao nhìn cái dạng này rất có vấn đề Dương nghe tiếng sau bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Sự thật chứng minh Dương nói lời là đúng. Tại mát thu thập xong đồ vật về sau, đám người liền cáo biệt bậc tiến sĩ cùng hoạt sẩn tiên sinh rời đi Mill City hướng phía vở đạn tụt táo mà đi, mà Dương nói lời cũng ứng nghiệm, bởi vì ăn quá nhiều đồ vật, sau đó tiếp xuống lập tức bắt đầu đi đường, chỗ không cần nói ô thật là khó chịu cho thấy lúc này mát mặt tái nhợt ôm bụng nói ra. Bên cạnh mọi người nhất thời không còn gì để nói.